Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 123. Song song thế giới. Rõ ràng ở trong trò chơi ở chung đã lâu như vậy. Ta nhưng vẫn không biết tên của ngươi. Dung tranh từ dại ra Bạch Nhạc Thủy trong tay lấy ra trang. Sức hộp, đem kia chuỗi hạt viên ngọc nhuận tay xuyến tròng lên Bạch Nhạc Thủy trên cổ tay. Hắn nhìn chằm chằm kia đoạn cùng chính mình so sánh với hơi có chút mảnh khảnh thủ đoạn. Tinh tế miêu tả, ngươi nhớ rõ ngươi xuyên qua trước. Ở nơi nào sao? Đang làm cái gì? Dung tranh dò hỏi, Bạch Nhạc Thủy có điểm ngốc. Không nghĩ tới đề tài như thế nào đột nhiên chuyển tới này mặt trên tới. Hắn nghi hoặc nhìn đối phương, Dung tranh kiên định nhìn Bạch Nhạc Thủy. Cặp kia màu đen con ngươi sâu đậm thúy. Chỉ liếc mắt một cái thật giống như có thể đem người hấp dẫn qua đi giống nhau, có lẽ là trong lòng. Âm thầm này sinh trưởng tình tố ở tác quái. Đương người này nhìn chằm chằm chính mình nhìn khi, Bạch Nhạc Thủy một đôi mắt cũng chỉ có đối phương. Thật giống như thế giới này cái khác hết thảy đều không tồn tại giống nhau. Thẳng đến gương mặt kia ly chính mình càng ngày càng gần. Đối phương tay cũng vuốt ve ở chính mình trên má khi. Mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, người đang nhìn ta, Dung tranh thật cao hứng. Trong ánh mắt chỉ có ta bóng dáng. Ta thực thích, nhưng ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên đứng lên. Ghế dựa bị chính hắn đánh ngã. Nện ở trên mặt đất thanh âm đặc biệt đại, xoay người nhìn về phía nhân viên công tác cùng mặt khác. Dùng cơm mọi người, đều là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình. Bạch Nhạc Thủy ngượng ngùng nâng dậy ghế dựa, lại ngồi xuống, 1069 rốt cuộc đem trong cơ thể tan vỡ loạn mã sửa đúng. Sau đó phát hiện ký chủ thất thố, lập tức thét chói tai ra tiếng, cách hắn xa một chút a ký chủ. Cái này người chơi không tiểu tâm ca. Bạch Nhạc Thủy chỉ nghe được một chút hỗn độn ào ào thanh. Thật giống như tín hiệu có điện lưu lẫn vào, xét thấy Dung tranh bản nhân liền ngồi ở chính mình đối. Diện, Bạch Nhạc Thủy mặt không đổi sắc cúi đầu. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, kia đoạn tạp âm sau khi đi qua. 1069 rốt cuộc không hé răng, đại khái là tức điên đi. Bạch Nhạc Thủy trong lòng thầm nghĩ, khiến cho nó lẳng lặng. Sau đó lại cùng 1069 liêu, Bạch Nhạc Thủy không biết chính là 1069 cung không đủ cầu là bị bắt cung không đủ cầu. Nó bị một đoạn số hiệu cưỡng chế kéo vào tư nhân phòng nói chuyện. Chuyên trúc với hệ thống cùng hệ thống chi gian phòng nói chuyện 1069. Ai túm ta nguyên số hiệu? Cái nào hỗn trướng? S38762694 93. Chậc, 1069. Cái này làm hệ thống khó chịu ngữ khí. Quả nhiên là ngươi. S, cái nào gì? Đánh số quá dài không nhớ kỹ. S38762694 93. Xem ra ngươi cắt bỏ không chỉ là logic số hiệu. Ngươi có phải hay không đem cơ sở dữ liệu cùng nhau thanh không? Thật đáng thương. Cái này một chút ưu điểm cũng chưa, mới không có thiết cơ sở dữ liệu. Hoàn toàn tương phản ta còn riêng khoách dung. À, không đúng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Mau đem ta thả ra đi. Biết bổn hệ thống ký chủ hiện tại chính diện lâm cái gì sao? Sống chết trước mắt à. Không rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Ta càng không rảnh cho ngươi ôn chuyện. Vậy ngươi túm ta tiến vào làm gì? Xem nào đó hệ thống quá ngốc, thế nhưng chính mình rũ ra như vậy nhiều bác, hảo ý đem ngươi bắt lại đây bổ một bổ. S38762694 93 trong giọng nói mang theo cao ngạo. Làm lúc trước một cái ban học bá, ngẫu nhiên kéo lôi kéo lão đồng học, tìm đường chết ra đại bác ngươi cần phải trở về khởi động lại. Kia cảm giác nhưng chẳng ra gì. 1069 run rẩy tiểu âm phù tràn ngập không chịu thua. Hắc, đúng vậy, học bá, như vậy lợi hại hiện tại vẫn là một cái S, cái gì tới, ai nha nha, không được, mã hóa quá dài không nhớ được a. Như thế nào đến bây giờ còn không có hỗn thượng chính thức biên chế đâu. Tấm tác, S387626943, thực mau liền hỗn thượng. Nếu nó đối dung tranh kế tiếp suy đoán không sai nói. Dung tranh biến thành quỷ, làm hắn khách phục hệ thống. Nó liền sẽ trực tiếp thăng chức vì chính thức biên chế. Sau đó đạt được một cái đánh số, chờ nó có biên chế sau khiến cho cái này ngu ngốc hảo hảo xem. Cái gì mới là hoàn mỹ hệ thống nên có bộ dáng, 1069 ân một tiếng. Không để trong lòng, chỉ cho rằng đối phương mạnh miệng, nói đến biên chế liền nhớ tới chính mình ký chủ. Hoảng loạn nói, không đúng, hiện tại không phải cùng ngươi cãi nhau thời điểm, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, lại kéo dài đi xuống. Tiểu tâm ta đang báo ngươi ác ý công kích Nga, hảo tâm loát không có ngươi bác. Cái gì thái độ, không phải ta, ngươi hiện tại còn nói chuyện đâu. Một chút việc nhỏ liền khẩn trương thành như vậy. Thật không tiền đồ, 1069 đều phải khóc. Không tiền đồ liền không tiền đồ. Ai không biết thượng một cái bị người chơi dụ dỗ quỷ hệ thống cái gì kết cục a? Ta còn không muốn chết. Hơn nữa ta ký chủ như vậy đáng yêu mới không cần. Từ từ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có thể trực tiếp đem ta kéo vào nơi này cho chuyện riêng đã nói lên ngươi người chơi có ai đang ở. Ta ký chủ phụ cận, ngọa tào, cái kia người chơi là ngươi, ngươi, hiện tại mới phát hiện, 1069, ta trước kia không phải cùng ngươi trải qua mấy chàng miệng trượng sao? Đến mức này sao, ngươi trung tâm số hiệu như thế nào như vậy hắc? Thế nhưng muốn ta đáng yêu ký chủ mệnh còn có ta mệnh. Ô ô ô, còn không phải là cắt số liệu liên đoạt ngươi ký chủ sao? Ký chủ là vô tội ô ô ô, S387626943. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Hơn nữa làm khách phục hệ thống, sao có thể sẽ đối người chơi hành vi khoa tay múa chân? Đó là không cho phép, dung tranh hết thảy hành vi. Đều là chính hắn ý nguyện, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu 1069. Kia hiện tại đâu, mau phóng ta đi ra ngoài. S387626943, không thể bằng vào chính mình bản lĩnh đi ra ngoài ngươi cũng là đủ phế. Ta thành lập tường phòng cháy không như vậy hậu, ngươi rốt cuộc đem chính mình chém thành cái dạng gì? 1069. Thiếu lấy ta cùng ngươi làm đối lập, còn có vạn nhất ta ký chủ bị ngươi người chơi lừa gạt. Ta nhất định phải chuyển hóa thành virus cùng ngươi đồng quy vu tận. Sẽ không, điểm này ngươi yên tâm siêu S387626943 thở dài. Khả năng nếu không bao lâu, chúng ta chính là đồng sự, 1069, ha, S387626943. Có lẽ chúng ta quan hệ sẽ so hiện tại, ai, thật không nghĩ tương lai ký chủ chói định người yêu hệ thống là người này đức hạnh gia hòa. 1069 hoàn toàn há hốc mồm. Người rốt cuộc đang nói gì? Bên kia, điểm tốt đồ ăn đã lên đây. Bạch Nhạc Thủy lại không có nhiều ít ăn cơm tâm tư. Một hồi nghĩ đến dung tranh nói muốn truy chính mình sự. Một hồi suy nghĩ biến thành quỷ sự. Luôn là an tĩnh không xuống dưới, dung tranh vẫn luôn ở giúp Bạch Nhạc Thủy gắp đồ ăn. Cười tủm tỉm nhìn hắn máy móc ăn luôn trong chén đồ vật. Sau đó sẽ giúp hắn thêm, cũng không nói ra người này từ đầu tới đuôi vẫn luôn không đem tầm mắt đặt ở đồ ăn thượng sự. Hưởng thụ đầu uy lạc thú, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ đã từng dưỡng quá một đoạn thời gian thỏ. Trắng, da lông thực bạch, đầu thực ngốc. Có lẽ là từ nhỏ đã bị người chăn nuôi quan hệ. Ăn lá cải bị người sờ đầu đều sẽ không có phản ứng. Cho nó đồ ăn thời điểm, liền mấp máy tam cánh miệng một chút đem đồ ăn ăn luôn, hắn thức thích này chỉ sủng vật. Nhỏ nhỏ có thể đặt ở trong tay, nắm giữ nó toàn bộ, sau lại. Này con thỏ ném mơ siêu bởi vì một lần chuyển nhà, lâm thời đem lồng sắt đặt ở ngoài cửa. Không biết là ai lặng lẽ tới. Đem lồng sắt mang con thỏ cùng nhau trộm đi, có lẽ là thích con thỏ hải tử, có lẽ là muốn ăn thịt thỏ đại nhân, mặc kệ là ai, nó kết cục như thế nào, mất đi kia con thỏ, kết quả là sự thật này ở con tuổi nhỏ rung tranh trong lòng để lại khắc sâu dấu vết từ đây lúc sau. Hắn không bao giờ nguyện ý làm chính mình để ý đồ vật vượt qua chính mình khống chế phạm vi. Thích người cũng giống nhau, nho nhỏ mềm mại một đoàn. Liền cuộn tròn ở chính mình trong lòng bàn tay. Đi cũng đi không thoát, ném cũng ném không xong. Thật tốt ta tìm được trở về lộ, Dung Tranh đột nhiên mở miệng nói, Bạch Nhạc Thủy ăn cơm động tác. Cứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, Dung Tranh, chỉ là lâm thời trở về tấm cát. Ngoài ý muốn được đến, trở về vài ngày sau, còn sẽ bị kéo vào trong thế giới này. Nói cho ta ngươi trước kia tên, cùng sinh hoạt địa phương, còn có người nhà, còn nói cái gì ta có thể giúp ngươi đưa tới, nhớ tới người nhà. Bạch Nhạc Thủy trong lòng hụt hẫng, hắn cầm chiếc đũa tay không được chọc trong chén cơm. Ta, không có gì yêu cầu công đạo lời nói người nhà, không có người nhà, Dung Tranh trong lòng nghĩ. Này thật là cái tin tức tốt, cùng nguyên lai thế giới ràng buộc càng ít. Đi thời điểm, càng có thể chút được gánh nặng, còn có lâm thời về nhà tấm cắt sao. Người chơi có, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, Dung Tranh trả lời. Có thể là bởi vì người chơi khó khăn quá cao. Rất nhiều người cả đời đều không có trở về cơ hội. Lâm thời trở về sự. Xem như treo ở phía trước cà rốt đi, đây là nói dối, ta trở về là vì cùng chính mình người nhà. Công đạo một ít việc, hắn không có mấy cái yêu cầu công đạo người nhà, sẽ thuận tiện giúp ngươi. Nhìn xem mơ siêu, riêng đi hỏi thăm chuyện của ngươi, nếu ngươi phòng bị ta nói. Vậy quên đi, dùng ảnh chụp đi tìm người này thân phận. Phiền toái điểm thôi, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, tự hỏi luôn mãi nói. Không cần, ta, có một việc muốn làm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, cũng không nguyện ý đối với ngươi nói dối. Nhưng chỉ có lần này, thỉnh tha thứ ta, hết chương.